Giải thủy tinh của cô bé lọ lem. Chương 57, ngoại truyện 2, chuyện xưa của thỏ trắng nhỏ và sói xám lớn. Góc truyện audio.com. Edit, Lô Vĩ Vivi, Beta, Tử Liên Hoa 1612. Maria Nioko, một con thỏ đi tới đi lui liền bị sói ăn hết. Con thỏ nhỏ lần đầu tiên được ăn. Sói nói với thỏ, anh muốn ăn em, sau đó, thỏ liền bị sói ăn hết. Con thỏ nhỏ bị ăn lần thứ N trong bóng tối. Ánh mắt của tiểu dã sáng lấp lánh, tham lam nhìn chằm chằm tào tào. Đây là ánh mắt sói xám lớn mở to nhìn chằm chằm thỏ trắng nhỏ. Hận không thể xé thỏ trắng nhỏ ngon miệng trước mặt ăn hết vào bụng. Bạn thỏ trắng nhỏ còn chưa ý thức được mình gặp nguy hiểm. Ôm mái tóc ướt sau khi tắm xong, cổ áo nửa mờ, vai hơi lộ ra, lạch bạch chạy tới, bật đèn điện trong phòng, bắt đầu tìm máy sấy. Sau khi tắm khuôn mặt nhỏ nhắn trong trắng lộ hồng, hồng nhuận sáng long lanh, làm người ta rất có ý muốn hung hăng giày xéo một phen. Mắt bạn sói xám lớn sáng lên, mơ hồ toát ra ánh sáng xanh. Đây là điềm báo trước khi sói xám ăn cơm. Đang tìm cái này sao? Sói xám lớn ân cần cầm máy sấy tóc đến gần mục tiêu. Cực kỳ dịu dàng quan tâm nói. Anh giúp em sấy tóc. Con thỏ nhỏ tào tào không nghi ngờ gì. Ngoan ngoãn ngồi ở trước mặt sói xám lớn tiểu dã. Hoa, từ góc độ này nhìn sang. Con thỏ nhỏ này rất ngon. Áo ngủ màu trắng này không tệ. Kiểu dáng đơn giản, để cho bạn sói xám tiểu dã thích mê. Cổ áo của cái áo ngủ này thật to. Buông lơi trước ngực, lộ ra hai quả đào mềm mại đầy đặn phía trước. Không tệ, không tệ, chỉ là quá đáng tiếc chính là không thấy được đỉnh núi. Bạn sói xám tiểu dã đảo đảo con ngươi, mượn sấy tóc, lấy tay vuốt vuốt mái tóc dài của con thỏ nhỏ. Trong quá trình chải chuốt, không cẩn thận, tuyệt đối là không cẩn thận, ngón tay móc phải cổ áo ngủ. Bạn sói xám điều chỉnh góc độ mắt một chút. Hài lòng tiếp tục vừa thưởng thức tầng núi non trùng điệp, vừa không yên lòng sấy tóc một cách lung tung. Dãy núi trắng noãn no đủ, trên nóc tháp thoáng hồng mai ngạo tuyết. Bạn sói xám tiểu dã nuốt một ngụm nước bọt, đưa tay vén tóc con thỏ nhỏ tào tào đến trước ngực. Móng vuốt sói tinh tế sửa sang lại tóc dài trước ngực bạn thỏ nhỏ. Con thỏ nhỏ tào tào không nhịn được móng vuốt sói quấy dày, cười khanh khách tránh né. Đừng, không cần sấy, ngứa chết rồi, bạn sói xám vui mừng quá mức, để máy sấy tóc xuống, lập tức ngồi bên cạnh con thỏ nhỏ, vuốt sói duỗi một cái, ôm chặt con thỏ nhỏ, đặt ở trên đùi của mình, con thỏ nhỏ bắt đầu cảnh giác, ngạc nhiên, hoảng sợ, ngượng ngùng, anh đừng lộn xộn, em, tóc em còn chưa khô đấy, bạn sói xám phản ứng cực kỳ nhanh chóng, cầm máy sấy tóc lên. Hai ba cái đã sấy xong mái tóc dài nãy sấy nửa ngày chưa xong. Thở dài một cái, được rồi, tóc khô rồi, bây giờ có thể lộn xộn. Đáng thương cho bạn thỏ nhỏ còn chưa phản ứng kịp, liền bị bạn sói xám ôm lấy, ném lên giường, lại đặt ở phía dưới. Cứ như vậy, con thỏ nhỏ bị sói xám lớn ăn hết. Thỏ sợ sói chẳng qua là một lời đồn, nơi nào có áp bức, thì nơi đó có đấu tranh. Con thỏ nhỏ phản công, sau khi trải qua N lần thảm kịch bị ăn, rốt cuộc con thỏ nhỏ tào tào hiểu rõ, bị ăn là chuyện chắc chắn. Đã như vậy, không còn cách phản kích. Hôm nay, con thỏ nhỏ tào tào này cũng muốn làm lão đại, phản kích làm thịt sói xám lớn tiểu dã. Hôm nay bạn sói xám thật biết điều, không quấy rầy cô chỉ có một người lên giường. Bạn sói xám tiểu dã quay lưng vào vách tường cười gian hi hí. Mấy ngày trước đã thấy thỏ nhỏ nhìn nội y sexy trong máy vi tính than thở do dự nửa ngày mới hung ác hạ độc thủ. Hôm nay nhận được gói đồ còn thần bí lộ ra dáng vẻ có tật giật mình. Mới vừa tắm xong liền lén lút cầm gói đồ vào toilet. Cái này cũng quá rõ ràng rồi. Bạn sói xám nghĩ sắp có phúc lợi lớn. Nuốt một ngụm nước bọt, cười càng tà ác hơn. Come on ba bai, tới ăn anh đi, con thỏ nhỏ. Thỏ nhỏ tào tào ở toilet mè nheo sững sờ một lúc lâu. Trong gương không phải con thỏ nhỏ ngây thơ trong sáng, nội y màu đen viền tơ ôm trọn bầu ngực trắng nõn. hoàn toàn lộ ra rãnh ngực sâu hun hút. Viền tơ đen càng tôn lên vẻ thần bí mê người. Bạn sói xám dường như rất yêu thích nơi này. Luôn luôn vừa gặm vừa cắn ở nơi đó. Lưu luyến không rời, gương mặt của con thỏ nhỏ hiện lên trong gương đỏ lên. Trong đầu xuất hiện hình ảnh làm tim cô đập rộn lên. Cô không tự chủ đưa móng thỏ ra cầm dây áo. Móng thỏ buông lỏng, áo ngủ tơ sợi bóng loáng thẳng tắp trượt xuống. Nước chảy mây trôi lướt qua núi cao. Phần phật, cả ngọn núi xuất hiện. Con thỏ nhỏ tào tào ngại ngùng ở trước gương xoay lòng vòng. Quần chữ T nho nhỏ kẹt trong cánh mông khiến cô có chút không thoải mái. Tào tào dùng sức kéo mảnh vải. Dáng vẻ này cùng không mặc khác nhau ở chỗ nào. Áo ngủ này cũng quá tiết kiệm vải rồi. Trước không che ngực, sau không che nổi mông. Hai cánh mông khéo léo mịn màng lộ ra bên ngoài. Như là muốn mời chú sói thưởng thức. Mặt con thỏ nhỏ tào tào càng đỏ hơn. Những buổi tối kích tình kia. Tiểu dã ôn tồn triền miên. Tiểu dã nhiệt tình kịch liệt. Hình ảnh hoạt sắc sinh hương khiến cô không đứng vững nữa rồi. Tào tào, em mè nheo cái gì đấy? Anh muốn đi vệ sinh. Bên ngoài truyền vào giọng chú sói. Con thỏ nhỏ ở bên trong làm cái gì vậy? Trên giường bạn tiểu dã tưởng tượng dáng vẻ con thỏ nhỏ mặc nội y hấp dẫn lâu thật lâu. Dáng vẻ con thỏ nhỏ chủ động đè ở trên người của anh. Hương vị mềm mại tuyệt vời của con thỏ nhỏ. Cuối cùng không chịu được trái tim cháy hừng hực. Bắt đầu đường cong cứu quốc. Lúc tào tào đi ra rất buồn bực. Rõ ràng trước khi cô đi vào đã tự tay tắt đèn. Sao giờ lại sáng lên? Cô nhìn tiểu dã nằm trên giường. Tiểu dã không nhúc nhích nằm ở chỗ cũ. Cô âm thầm thấy may mắn. May nhờ lúc đi ra khoác áo sơ mi của tiểu dã lên người. Từ vai đến mông đều che kín. Mắt tiểu dã hít lại. Bên trong lại có ánh sáng chớp lóe. Con bê nó, vừa nãy tắm xong anh đã quên mang áo sơ mi ra ngoài rồi. Trong lòng chú sói hối hận không thôi. Trước mắt chỉ có thể thưởng thức chân ngọc của con thỏ nhỏ thôi. Một đôi chân ngọc con dài sáng bóng đi qua đi lại trước mặt anh. Áo sơ mi của anh trải dọc theo chân ngọc ở trong áo sơ mi chuyển động như ẩn như hiện. Sao thỏ nhỏ còn không tới đây? Vẫn còn mè nheo cái gì? Chú sói khó nhịn chuyển động thân thể. Đã tới, rốt cuộc đã tới, chú sói mạnh mẽ kiềm chế kích động của nội tâm. Vẻ mặt tỉnh táo ngửa mặt nằm ở trên giường. Come on, bye bye, một con thỏ nhỏ lần đầu phản công. Tay mới lên đường, khó tránh khỏi sai lầm. Đi tới trước giường, tâm tình nhất thời kích động. Chân trượt một cái, liền nằm ở trên người chú sói. Mẹ kiếp, trong lòng chú sói tán thưởng một tiếng. Thật không nhìn ra, thỏ nhỏ này bình thường xấu hổ. Hiện tại vừa vùng lên liền đi thẳng vào vấn đề. Mấu chốt là thỏ nhỏ đang dán vào bộ vị nhiệt tình như lửa đấy. Chú sói dùng sức nắm móng vuốt sói. Nhịn dục vọng mãnh liệt muốn giày xéo con thỏ nhỏ trong lòng. Trong cơn đau khổ dục hỏa phần thân chờ đợi con thỏ nhỏ tiến thêm một bước. Chờ mòn chờ mỏi không thấy con thỏ nhỏ có hành động gì. Chú sói mở đôi mắt đang giả vờ ngủ ra. Rốt cuộc thỏ nhỏ chết tiệt đang làm gì. Cơ thể mềm mại cũng đụng phải tiểu đệ. Người cũng không thấy hành động thêm một bước là sao. Cảnh tượng trước mắt hết sức kỳ quái. Con thỏ nhỏ trợn tròn mắt, tò mò quan sát tiểu đệ đệ ngẩng đầu đứng thẳng. Cao mày nghiên cứu hồi lâu, móng thỏ nhẹ nhàng gẩy gẩy đầu tiểu đệ. Tiểu đệ bị khích lệ run lên, đầu căng ngẩng cao, con thỏ nhỏ hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú với phản ứng này. Vô cùng có tinh thần nghiên cứu, bắt đầu không ngừng thử đi thử lại, đẩy tới đẩy lui đầu tiểu đệ đệ, làm cho tiểu đệ càng căng phồng, khổ không thể tả. Chú sói hoàn toàn hỏng mất, một phát kéo thỏ nhỏ, lại kéo phát nữa, nút áo ngủ lăn xuống đất, nội y tình thú của con thỏ nhỏ cuối cùng cũng mở ra trước mắt. Tiểu dã hít sâu một hơi, ngay sau đó hưng phấn huýt sáo, gặm mấy cái trên ngọn núi trắng như bạch ngọc, ngay cả cơ hội cởi quần áo cũng không cho thỏ nhỏ. Trực tiếp áp đảo, tiến vào chiến đấu, lại bị ăn, hơn nữa còn là mặc quần áo bị ăn sạch. Tào Tào vừa thừa nhận từng đợt sóng trào trên cơ thể. Vừa ngắm trăng tròn ngoài cửa sổ, chán nản nghĩ, sao lại quên hôm nay là 15, quả nhiên tiểu dã biến thân rồi. Hừ hừ, một ngày nào đó em muốn phản công. Tiểu dã, anh cứ chờ xem, chuyện xưa của sói xám lớn cùng thỏ trắng nhỏ rốt cuộc là thế nào. Tiểu dã hoang mang, dưới sự bùng phát của bạn sói, sói nhị đại tiểu dã rất nhanh đã được tạo ra. Tiểu dã hoàn toàn thừa kế thừa truyền thống tốt đẹp của cha. Một đôi mắt đen nhánh sáng ngời truyền, mới 2 tuổi liền bắt đầu lấy lòng con gái. Nhìn hai chị em ở lầu dưới mở miệng một tiếng chị gái thật xinh đẹp. Lên nhà trẻ càng thêm như cá gặp nước, ngày ngày có cô bé nhỏ đưa đồ ăn vặt cho bé. Hôm nay, Tảo Tảo thật vất vả dùng chuyện xưa của sói xám lớn và thỏ trắng nhỏ dỗ bé lên giường ngủ. Sau khi nghe chuyện sói xám lớn và thỏ trắng nhỏ n lần. Cuối cùng hai hàng lông mi dày dài của tiểu dã cũng khép lại. Ba sói tiểu dã rất không bình tĩnh tới dò xét nhiều lần. Đến khi thấy tiểu dã nhắm mắt, lập tức xách Tảo Tảo đi. Tảo Tảo than thở trong lòng. Không biết hôm nay tiểu dã gặp chuyện gì. Người này thể lực thật tốt. Trình độ yêu quý đối với chuyện này cũng không thể tưởng tượng nổi. Lấy tố chất thân thể không hề bị bệnh của cô, đều sắp bị anh làm cho mệt mỏi nằm xuống. Đoán chừng ai gả cho anh sớm muộn gì thận cũng hư. Không ngờ hôm nay tiểu dã rất truyền thống. Thâm tình ôm cô lên giường. Thâm tình hôn tóc của cô. Cô chưa kịp vui vẻ bao lâu. Trên ngực tê dần, tiểu dã liền cúi người cắn lên ngực phải của cô. Tiểu dã hôn xong ngẩng đầu. Vẻ mặt vô cùng hài lòng. Em xem, con thỏ nhỏ bên phải bị anh hôn một cái. Tinh thần càng hay lên. Không được, con thỏ nhỏ bên trái không hài lòng, anh cũng phải đi hôn một cái. Tần Tảo đẩy đầu tiểu dã đang xít tới ra. Bạn sói xám, anh thôi đi, không được, con thỏ nhỏ bên trái thật đáng thương. Để sói xám yêu thương. Một hồi ư mờ hát đi qua. Tiểu dã đứng ở cửa phòng ngủ chính. Nghi ngờ không hiểu, tại sao chuyện cha sói xám lớn kể với chuyện mẹ kể không giống nhau. Tại sao con thỏ nhỏ cần sói xám lớn yêu? Bên trong phòng bạn sói xám tiếp tục vùi đầu gian khổ yêu con thỏ nhỏ. Bạn sói xám ngẩng đầu, sắc mặt hồng hồng, ánh mắt mê ly, tán thưởng, con thỏ nhỏ, em quá đẹp, để người bạn nhỏ đi vào nơi ấm áp, có được hay không? Con thỏ nhỏ thỏ dãy giụa, tránh né người bạn nhỏ của bạn sói. Sói, không được, buổi sáng vừa mới ấm áp xong. Người bạn nhỏ của bạn học sói vô cùng có kiên nhẫn. Dùng nhiệt tình nóng hừng hực để đả động lòng của con thỏ nhỏ. Anh kiên định không thay đổi giữ vững trận địa, thỉnh thoảng quấy dày phòng tuyến quân địch, có kế hoạch có những bước chậm chạp không tiến công. Rốt cuộc lúc con thỏ nhỏ không để ý một kích thành công. Tiến vào trận địa của con thỏ nhỏ. Hoa, thật tốt, bạn sói xám ngon lành than thở. Hương vị của con thỏ nhỏ vẫn tuyệt vời như vậy. Tiếp tục ăn, ăn tiếp nữa. Người bạn nhỏ của bạn sói xám đang trong vòng vây ấm áp của con thỏ nhỏ thân hồn điên đảo. Trên cửa truyền đến tiếng tiểu dã đập cửa. Ba, mẹ, hai người đang làm gì? Bên trong có sói xám lớn hay không? Bạn sói xám hạ giọng nguyền rủa một tiếng. Người bạn nhỏ tăng nhanh tốc độ. Kể từ khi sói nhị đại ra đời. Chẳng những lòng con thỏ nhỏ bị chia đi, ngay cả người bạn nhỏ cũng thường xuyên không thể sảng khoái mà ăn xong con thỏ nhỏ. Ba, ngoài cửa tiếng tiểu dã ngày càng lớn. Mở cửa nhanh, con muốn xem sói xám lớn. Đợi chút, đợi cha ăn xong con thỏ nhỏ. Không đúng, bạn sói xám ảo não hung hăng chọc con thỏ nhỏ không đếm xỉa đến cười híp mắt một cái. Đợi cha đánh chết sói xám lớn sẽ mở cửa. Ngoài cửa truyền đến tiếng khóc giống của tiểu dã, lăn lộn ồn ào, bạn sói xám cảm thấy con thỏ nhỏ có ý thối lui khỏi chiến đấu. Dùng tay ôm chặt kéo cô vào chiến trường, mặc kệ, trước hết để cho người bạn nhỏ ăn xong lại nói, ngày mai, nhất định phải đưa tiểu tử này đến nhà bà nội nó. Càng sớm càng tốt, hoàn, cách chương.